Vạn đạo Long Hoàng, chương 1658, trên đường gặp Tô Lôi. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Thời gian nửa tháng, Lục Minh không ngừng tu luyện vạn binh quyết, càng đến đằng sau, phong ấn thánh binh tốc độ liền sẽ càng ngày càng chậm, bởi vì thánh binh càng nhiều, hai bên quán thông, hình thành chiến binh chi khí lại càng mạnh, đối thân thể tạo thành phụ tải liền càng lớn, Lục Minh nhất định phải thận trọng từng bước một cái dấu chân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuối cùng, Lục Minh thành công phong ấn 36 thanh thánh binh, đến nơi đây, Lục Minh mới cảm thấy cực hạn, ngừng lại. Phải biết, lúc trước Vạn Thiên Thành ở bán thánh đệ nhị giai đoạn cũng mới phong ấn 14 thanh thánh binh mà thôi, cùng Lục Minh chênh lệch quá lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 36 thanh thánh binh chiến binh chi khí tương dung, uy năng đạt đến một cái kinh khủng cấp độ. Tu luyện xong vạn binh quyết sau đó, bắt đầu tham ngộ hỗn độn pháp tắc, lĩnh ngộ hỗn độn phiên thiên ấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại, hỗn độn phiên thiên ấn đã đến cái thứ 5 tầng thứ đỉnh phong, cự ly cái thứ 6 tầng thứ, viên mãn tầng thứ cũng không xa. Thời gian trôi qua, lại là mấy ngày trôi qua, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phá không phi toa, ở không trung phi hành, vù, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đột nhiên, phía dưới có một đạo sáng chói kiếm quang lóe lên, đưa tới Lục Minh chú ý, Lục Minh đi đến thủy tinh pha lê bên cạnh hướng ra phía ngoài quan sát, đột nhiên lông mày nhíu lại, hắn thấy được một cái người quen. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tô Lôi, lúc trước ở Long Thần Cốc Thông Thiên Phù Đài nơi đó tu luyện cùng Ngân Long Cốc Ngân Thành đánh cực, đằng sau Ngân Thành quỵt nợ còn trả đũa, đó là không người dám đi ra vì Lục Minh làm chứng, cuối cùng, vẫn là cái kia khiếp sinh sinh tiểu nữ hài đi ra, vì Lục Minh làm chứng, cái kia tiểu nữ hài, liền là Tô Lôi, Lục Minh đối với hắn, một mực ấn tượng sâu sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này Tô Lôi đang bị người truy sát. Cùng Tô Lôi cùng một chỗ còn có một cái cô gái trẻ tuổi, hai người hốt hoảng chạy trốn, đằng sau, 10 cái đại hán cực tốc truy kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh một bước ra phá không phi toa, vung tay lên, đem phá không phi toa thu hồi, sau đó hướng về Tô Lôi bên kia bay đi. Tô Lôi, hôm nay các ngươi trốn không thoát, vẫn là ngoan ngoãn cùng chúng ta về Tô gia, để tránh thụ đau khổ da thịt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tô Lôi hậu phương, một cái đại hán mặt âm trầm nói. Tô Lôi cắn chặt răng ngà, không rên một tiếng, cực tốc bay về phía trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ, các ngươi mơ tưởng, các ngươi đám này hèn hạ người, tiểu thư tuyệt sẽ không cùng các ngươi trở về. Tô Lôi bên cạnh cái kia cô gái trẻ tuổi lớn tiếng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu nha đầu, lớn mật ngươi hiểu cái gì? Các ngươi trở về, là vì Tô gia suy nghĩ, vì gia tộc bỏ ra, là các ngươi vinh hạnh. Cái kia đại hán giống to, bọn họ tốc độ càng lúc càng nhanh, cực tốc tới gần Tô Lôi hai người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tô Lôi cùng kia tuổi trẻ nữ tử, sắc mặt càng ngày càng trắng bệch lên. Tô Lôi sư muội từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng lúc này, một đạo rõ ràng cao giọng âm vang lên, Tô Lôi khẽ giật mình, sau đó, hắn liền nhìn đến, giữa không trung một đạo người mặc hắc bào tuổi trẻ thân ảnh, đạp không mà xuống, tóc dài bay lên. Gocchuyenaudio.com, Lục Minh sư huynh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tô Lôi bật thốt lên mà ra tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ đến lại ở chỗ này đụng phải Lục Minh. Sau đó Tô Lôi sắc mặt biến đổi, kêu lên, Lục Minh sư huynh, ngươi nhanh rời đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng tiếng nói còn chưa rơi xuống, Lục Minh thân hình nhoáng một cái, bỗng nhiên liền xuất hiện ở Tô Lôi cùng những cái kia đại hán trung gian. Những cái kia đại hán trực tiếp hướng về Lục Minh vọt tới, người cầm đầu hét lớn. Tiểu tử cốt ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói xong, duỗi ra một đầu đại thủ, một thanh hướng về Lục Minh bắt tới. Lục Minh cười nhạt một tiếng, vung tay lên, ở hắn phía trước tạo thành một mặt chân nguyên tường bích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đụng, cái kia đại hán bắt ở trên chân nguyên tường bích liền giống như một cái người bình thường tay, toàn lực bắt cùng một chỗ tấm thép nhưng lực lượng mạnh hơn, răng rắc một tiếng, đại hán ngón tay trực tiếp làm gãy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa, bởi vì bọn hắn tốc độ quá nhanh xông về phía trước nên nguyên một đám một đầu đụng vào chân nguyên tường bích phía trên. Đụng, đụng, đụng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tràng diện phi thường hùng vĩ, 10 cái đại hán phi hành tốc độ cao, đột nhiên đụng vào chân nguyên tường bích, nguyên một đám đụng hoa mắt váng đầu, ngã trái ngã phải, miệng mũi đổ máu. Có ít người mũi đều đụng gãy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tô Lôi cùng kia tuổi trẻ nữ tử trợn mắt há hốc mồm. Thật lâu, hơn 10 cái đại hán mới kịp phản ứng, cầm đầu một người giống to. Tiểu tử, đây là chúng ta Tô gia nội bộ sự tình, không có quan hệ gì với ngươi, cút nhanh lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn mặc dù lớn giống, nhưng trong mắt lại mang theo ngưng trọng. Vừa mới lục minh ngưng tụ ra chân nguyên tường bích, bọn họ mười mấy người mặc dù cũng không công kích nhưng thân thể bốn phía cũng bao trùm lấy chân nguyên cùng lĩnh vực đâm vào phía trên, chân nguyên tường bích thế mà không nhúc nhích tí nào, ngược lại là bọn họ bản thân, nguyên một đám mặt mũi bầm dập cực kỳ chật vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, các ngươi cùng Tô Lôi sư muội đồng tộc sao? Lục minh ánh mắt nhìn về phía Tô Lôi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tô Lôi đỏ mặt hơi hơi gật gật đầu. Tiểu tử thấy được chưa, đây là ta Tô gia việc tư, tranh thủ thời gian cốt ngay, chúng ta muốn dẫn Tô Lôi về Tô gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cầm đầu đại hán quát, không, không muốn, ta không muốn về Tô gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tô Lôi liên tục lắc lắc đầu, hôm nay, ngươi không trở về cũng phải về các huynh đệ cùng một chỗ xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cầm đầu đại hán hét lớn, lăn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trong mắt lãnh quang lóe lên, bước ra một bước. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên không oanh minh, một cỗ đáng sợ lực lượng hướng về 10 cái đại hán đánh tới. 10 cái đại hán, mạnh nhất một người cũng mới võ hoàng bát trọng mà thôi, ở trước mặt Lục Minh, như run rế đồng dạng, không chịu nổi một kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đụng, đụng, 10 cái đại hán trực tiếp bay ra ngoài, nguyên một đám miệng lớn thổ huyết nhìn về phía Lục Minh, khiếp sợ không thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, này thanh niên, hảo cường thực lực, Tô Lôi, ngươi cho dù có giúp đỡ lại như thế nào? Góc truyện audio.com, ngươi chớ quên, mẹ của ngươi hiện tại còn ở Tô gia, ngươi nếu không trở về, mẹ của ngươi liền muốn bởi vì ngươi mà chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cầm đầu đại hán hung dữ nói, tức khắc Tô Lôi khuôn mặt trắng bạch nước mắt ở trong con mắt đảo quanh tùy thời muốn khóc đi ra đồng dạng, nói. Các ngươi không muốn tổn thương mẹ ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hừ, người tốt nhất tự cân nhắc rõ ràng, chúng ta đi. Đại hán hừ lạnh, sau đó quay người, liền muốn rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta nhường các ngươi đi rồi sao? Lục Minh lạnh lùng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, này khiến 10 cái đại hán sắc mặt trắng nhợt lộ ra vẻ sợ hãi. Lục Minh sư huynh, để bọn hắn đi thôi, bằng không thì, mẹ ta nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên cạnh Tô Lôi lên tiếng, 10 cái đại hán vội vàng bay về phía trước, biến mất không thấy gì nữa, Lục Minh cũng không truy kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tô Lôi sư muội, đến cùng chuyện gì xảy ra? Những người kia cùng ngươi đồng tộc, Lục Minh hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta, Tô Lôi trầm ngâm nửa ngày, nói, Lục Minh sư huynh cũng không cái gì, chuyện này ta bản thân sẽ xử lý, ngươi chính là đi thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Lôi sư muội, ngươi là sợ liên lụy ta đi. Lục Minh trực tiếp hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này khiếp sinh sinh nữ hài, tâm địa rất hiền lành, hơn nữa không có cái gì tâm cơ, Lục Minh liếc mắt liền nhìn ra nàng trong lòng suy nghĩ. Tô Lôi hai tay xoay cùng một chỗ trong lúc nhất thời không có nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu thư, này có gì không thể nói, những người kia hèn hạ vô sỉ, vì bản thân, liền muốn hy sinh tiểu thư ngươi, cái gì đồng tộc ta nhổ vào. Bên cạnh cái kia cô gái trẻ tuổi khó chịu nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này nữ hài, là Tô Lôi nha hoàn, gọi là Tô Trà, tính cách cùng Tô Lôi hoàn toàn tương phản. Lục Minh trong mắt lóe qua một tia phong mang, nói. Cô nương, ngươi tới cùng ta nói một chút, là chuyện gì xảy ra? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt tiểu thư tâm tình không nói, ta tới nói, là dạng này. Tô Trà kỳ kỳ hoa hoa nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại, cách chương.